Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 14, có thể ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay của Hiên Viên Triệt vươn ra lấy bút dừng một chút, quay đầu nhìn Vu Thiền Thiền liếc mắt một cái, gật gật đầu. Ngày thứ hai, Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, đem thập lục quận chúa sắc phong Di Hòa quận chúa, hòa thân đến tộc Cát Tháp Lý, gả cho tộc trưởng, lấy giữ gìn giao hảo giữa Đông Nghi cùng ngoại bang, hòa thân đến tộc Cát Tháp Lý, gả cho tộc trưởng, nghe qua thật phong cảnh, trên thực tế cũng không có người nguyện ý đi. Thứ nhất, tộc Cát Tháp Lý ở biên cương, đường xá xa xôi, lần này đi chỉ sợ cũng không có ngày trở về. Thứ hai, nghe nói tộc trưởng cũng 57 tuổi rồi, dáng người thấp bé, tóc hoa râm, tướng mạo cũng không thể khen tặng. Bởi vậy, mặc dù đảm nhiệm chức tộc trưởng, vẫn không có người nào nguyện ý đi tộc Cát Tháp Lý hòa thân. Người bình thường cũng không nguyện đi trước, thập lục quận chúa thời nhỏ kiêu ngạo mãnh liệt sao lại có thể nguyện ý, vì thế, lập tức bỏ chạy đến trước mặt Thái hậu khóc kể đi. Nhưng ai biết luôn nói Thái hậu luôn là đau nàng, thế nhưng đem nàng đuổi ra ngoài. Trong lòng thập lục quận chúa thật đúng là hận chết Vu Thiền Thiền. Đuổi đi một tình địch, nội tâm Thiền Thiền không biết cao hứng bao nhiêu, tựa như có một vạn con ngựa chạy qua, oa kha kha. Chỉ là đã mấy ngày không thấy được Hiên Viên Triệt, ngày trôi qua có chút nhàm chán, chính mình là hacker thiên tài đệ nhất, bây giờ lại không có máy tính, trước kia thời điểm nhàm chán liền làm một phần mềm nhỏ, hack một chút máy tính của mấy người bên mình, hiện tại lại bất lực, thật là buồn khổ a, có phải chính mình còn muốn làm được cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thông hay không a, nhưng mà cũng không cần bắt đầu bồi dưỡng từ lúc 5 tuổi đâu. Vẫn là tiếp tục nấu ăn cho vương gia đại nhân ăn đi, hi hi. Nghĩ như vậy, Thiền Thiền lại đi vào phòng bếp. Lần này, Thiền Thiền làm đúng là món mà nàng yêu nhất. Hạt mù đặc trộn nấm kim châm, Thiền Thiền bỏ thêm thật nhiều hạt mù đặc, một bên thêm một bên chính mình rơi lệ. Loại thói quen ăn uống này vẫn là trước kia khi xem hoàng tử tennis dưỡng thành, khi đó đặc biệt mê luyến bất nhị thích ăn mù đặc, vì thế Thiền Thiền cũng bắt đầu đi theo ăn, từ vừa mới bắt đầu bị sặc là không được, càng về sau vài ngày không ăn thì sẽ đặc biệt nhớ. Cho nên thường xuyên nhìn đến một bức tranh như vậy, Thiền Thiền một bên khóc lóc nức nở, vừa ăn mù đặc. Thiền Thiền vừa lòng xem kiệt tác của chính mình, ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, liền bưng hạt mù đặc trộn nấm kim châm chân quý trên bàn lên, cố nén nước mắt đi vào phòng ở của Hiên Viên Triệt. Bên trong Hiên Viên Triệt đang vùi đầu về công văn, đột nhiên ngửi thấy được một cỗ mùi gay mũi, bất giác nhíu mày. Ngẩng đầu vừa thấy, là Thiền Thiền bưng một mâm kỳ quái gì đó. Tràn ngập chờ mong nhìn chính mình, khóe miệng bất giác run rẩy đứng lên. Vương gia, nếm một chút đi, đây là ta đặc biệt làm vì người, cũng là đồ ăn ta thích ăn nhất a, đã là Thiền Thiền thích, vậy Thiền Thiền cần phải ăn nhiều một chút a, bổn vương nếm một chút là có thể. Nói xong, Hiên Viên Triệt đem bàn đồ ăn khả nghi này đẩy đến trước mặt của Thiền Thiền. Thiền Thiền chính là say mê khuôn mặt thiếu niên tuấn mỹ trước mặt, bất chi bất giác gật đầu, không hề ý thức cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Quả nhiên, một cỗ hương vị kích thích thẳng theo cái mũi hướng lên trên đỉnh đầu, bá một chút nước mắt Thiền Thiền đổ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương đối kỳ quái một chút là, một con mắt của Thiền Thiền rơi lệ, mà một bên khác chỉ còn lại là hốc mắt đỏ lên, cũng không gặp nước mắt chảy xuống. Cứ việc như thế, Thiền Thiền như cũ ăn được bất diệt nhạc hồ. Cách chương.